Chú, chương 44, góc truyện audio.com, thanh niên sao có thể chống đỡ được, cả người cậu đã mềm nhũn. Cậu được chú ôm lấy eo, nhưng vẫn chống tay lên vai chú khẽ đẩy, nhỏ giọng nói. Nãy chú còn vì học sinh của mình mà không cho cháu vào. Vừa dứt lời cậu liền mím chặt môi, giọng điệu của cậu quá mềm mại mà nội dung lại quá mất mặt. Quả nhiên sau khi nghe thấy chú bèn nở nụ cười, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ ngả người về sau ngồi trên bàn làm việc để mình thấp hơn thanh niên một chút. Hắn đặt tay lên gáy thanh niên ép xuống từng chút một. Hắn bá đạo một cách thản nhiên, lại kèm theo cả ôn nhu dịu dàng. Hắn vẫn chừa lại cho thanh niên chỗ trống để cự tuyệt lại mê hoặc như thế. Chú ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt đều là dáng vẻ của đối phương, không ai có thể chống lại được và thanh niên cũng không ngoại lệ. Chuyện phát sinh sau đó hoàn toàn không theo dự đoán của thanh niên. Lúc cậu và chú hôn nhau đã vô cùng động tình, mấy phút sau, người cậu nhũn ra, suýt không thể đứng vững. Nếu như lúc này có người ở ngoài sẽ thấy một màn như thế này. Những chỗ lộ ra của thanh niên đều ửng hồng, áo sơ mi của cậu bị mở ra, một phần áo phía sau siết lấy eo cậu, đằng trước ngực thì đang phồng lên. Có người chôn đầu trước ngực cậu, mút mát rất mạnh. Đầu gối cậu run lẩy bẩy, hương sữa thơm ngọt không khống chế được tỏa khắp phòng, khiến cho văn phòng được trang trí theo phong cách nghiêm túc này tăng thêm một phần hoang đường. Thanh niên mờ mịt mở to mắt, miệng cậu thì nói từ chối, nhưng tay lại siết chặt vai chú, còn khẽ ưỡn ngực về phía trước. Thật sự rất thoải mái, vì bị tức sữa nên chỗ ấy của cậu vô cùng khó chịu, căng đau, mỗi ngày đều bị ướt một mảng nên hầu như không có áo mặc, chỉ có thể mặc một chiếc áo phông tay lỡ rộng. Bây giờ chiếc phông tay lỡ này lại tạo điều kiện để chú dễ dàng chui vào mút mát cái nơi khiến cậu chịu khổ ấy, đầu lưỡi đè mạnh xuống là sữa lại tuôn ra. Tiếng mút chập chập vang lên, hàm răng ma sát nhẹ nhẹ khiến thanh niên thở dốc, thân thể mềm nhũn. Phía dưới của cậu sắp không khống chế được mà tan chảy trên người chú. Vừa nãy lúc họ hôn nhau, phần ngực của cậu đã ướt rồi. Chú hỏi cậu, em biết vẻ mặt của mình bây giờ là gì không? Thanh niên không biết, chú tiếp tục cười, ngón tay chỉ vào ngực thanh niên nói. Giống như em vẫn luôn muốn để tôi giúp đỡ. Thanh niên vội vàng lắc đầu, cảm thấy thật oan uổng. Tay chú luồn vào trong quần áo cậu, ngữ khí chậm rãi mà dụ hoặc. Không sao đâu, chỉ là hỗ trợ mà thôi, tôi sẽ không làm gì khác với em hết. Lúc này thanh niên đã choáng váng lắm rồi, đúng là ngoại trừ hỗ trợ bên ngoài thì tay chú chỉ đàng hoàng đỡ eo cậu, không để ý đến phần thân dưới vì có cảm giác mà lộ ra ngoài của cậu. Chú chui ra khỏi áo cậu, có lẽ do bị hun nóng mà hai gò má chú có hơi ửng hồng. Tóc hắn rối tung, đôi ngươi xanh lam sâu thẳm, dập dờn sóng tình. Hắn liếm liếm đôi môi trơn bóng, cứ như đã được ăn thứ gì đó vô cùng ngon, lộ ra vẻ tham lam. Chú nắm lấy vạt áo thanh niên, nhiều thật đấy, thanh niên si ngốc nhìn hắn, hắn lại cười cười. Còn muốn nữa không, thanh niên không cự tuyệt nữa, cậu chỉ có thể vô lực nhấn mạnh một câu. Chú còn đang theo đuổi cháu chưa đồng ý đâu đấy. Chú nghiêm túc gật đầu, em vẫn chưa đồng ý, tôi chỉ muốn làm chuyện khiến em vui vẻ thôi. Tay hắn nhẹ nhàng sờ eo thanh niên, không biết vô tình hay cố ý mà lúc nói chuyện hơi thở nóng dẫy của. Góc truyện audio.com, hắn đều phả vào ngực thanh niên, chỗ đó cực kỳ mẫn cảm, phần áo đã căng lên. Cuối cùng thanh niên tự vén vạt áo tay lỡ của mình lên quá ngực. Hai tay cậu siết lấy áo, hơi nghiêng mặt không dám nhìn chú, im lặng phát ra lời mời gọi. Cách chương.